Chương 90, dạ bù dạ hoán hận. Nạ dù tổ, vừa, ngươi nghĩ đến đó là cái nào tà ác trả cờ dạ, cả cả xì liền là một trận do dự, không biết nên tại sao nói tốt. Này một tránh rồi biến mất khổng lồ trả cờ dạ ba động, này tà ác trả cờ dạ. Cả cả xì lấy hắn thượng nhẫn cảm chi lực bảo đảm, hắn nhất định sẽ không lầm. Tuy nhiên, lúc ấy hắn ở Kamina gì kỳ bạ công kích hạ, chật vật không chịu nổi. Không có nhiều không bao lâu ra qua để ý tới cùng chú ý, nhưng là này loại cảm giác, cùng 12 năm trước, giống nhau như lúc, chẳng qua là yếu rất nhiều cái gì không hiểu nhìn cả cả xì. Nạ dù tổ nghi ngờ nói, đến muốn nói lại thôi chính là lời nói, nạ dù tổ hoàn toàn không hiểu nổi. Như vậy nói chuyện cái gì ghét nhất? Cái đó chả cờ dạ không biết nên nói thế nào mới phải, cả cả xì cũng liền mịt mờ nói xuống. Hắn không biết nói đó là trả cờ dạ bạo phát là nạ rủ tổ làm, hay lại là cửu vĩ làm, lại hoặc là phong ấn tiết ra ngoài mà thành. Cửu vĩ à nghe được cả cạ xì mà nói, nạ rủ tổ không khỏi một cười. Nói, hoàn toàn không có để ý tứ. Người đã biết nói. Kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ, không nghĩ tới, chuyện này nạ rủ tổ lại nhưng đã biết nói cửu vĩ chuyện. Một mực chú ý nạ rủ tổ cả cạ xì nhưng là biết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng nạ rủ tổ nhắc qua cửu vĩ chuyện. Có một đoạn thời gian. Bây giờ, cũng là có thể khống chế một chút nó trả cờ dạ dụng tới chiến đấu. Gật đầu một cái, đối với cả cả si, nạ rủ tổ nói, chỉ tuy nhiên, ở thời gian thượng diện, nói tương đối mơ hồ. Tuy nhiên, tin tưởng cái này có một đoạn thời gian cả cả si sẽ lý hiểu biết thành đoạn này thời gian. Cũng chính là những ngày qua. Không phải là nạ rủ tổ không muốn nói lời thật, mà chính là, nói ra quá chấn động kinh thiên động địa tục, ai gặp qua 6-7 tuổi tiểu hài tư có thể khống chế vi thú. Nạ rủ tổ không nghĩ đưa tới những phiền toái không cần thiết này, không, phải nói là rất phiền toái. Hơn nữa, nói như vậy, cũng là cho mình ở lâu một chút át chủ bài, ai sẽ tin tưởng mới có thể khống chế cửu vĩ trả cờ dạ nạ rủ tổ, đã trải qua đạt tới kinh người tứ vi thực lực an nên biết nói. Tứ vị dưới trạng thái nạ rủ tổ, nhưng là ngay cả tận phong truyền bên trong họ rổ xì mà cũng phải tránh kỳ phong mang tồn tại a phải không? Gật đầu một cái, không có đang nói gì, hiển nhiên, đã đại khái biết mình muốn biết sau chuyện này. Thẻ cạ xì không nghĩ ở nơi này ra để trên trò chuyện nhiều, mà vừa vặn, nạ rủ tổ cũng vậy. Có mấy lời, nói rất nhiều chỉ có thể đem chính mình bại lộ ra, có thể không nói, nạ rủ tổ sẽ tận lực không nói. Cái này cái đề tài rất mẫn cảm á dạ bụ dạ còn giống như không có bị giải quyết ai nhìn bốn phía sương khói, nạ rủ tổ nói, rời đi đề tài. Một cái rất hữu dụng thần kỹ. Yên tâm đi, dạ bụ dạ hẳn là gai ở đối phó, cùng ca mi nạ gì kỳ bạ bất đồng, đối phó dạ bụ dạ như vậy địch nhân. Gai hẳn không có ra đề. Nhìn bốn phía, sương khói còn không có tiêu tan, nói cách khác, dạ bụ dạ bây giờ còn tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, đối với gai, cả cả sĩ vẫn là rất tự tin, ở đây sao nói, hắn là như vậy cùng gai biết bao nhiêu năm giao tình, đối với gai thực lực vẫn là biết. Đối phó một cái dạ bù dạ, tuyệt đối không có ra đề. Chỉ mong đi gật đầu một cái. Tuy nhiên, nạ dù tổ chẳng qua là cảm thấy, đối phó dạ bù dạ, gai có hay không ra đề à, lấy a gai tính cách, đặc biệt là ở hoàn cảnh như vậy hạ, nạ dù tổ chẳng qua là cảm thấy có chút tiền cảnh kham y hu hu. Ai ngờ nói hắn có thể hay không đột nhiên phát cái gì điên cái gì người rất không tin gai bộ dạng ai nhìn nạ rủ tổ bộ dạng, cả cả xì không khỏi nói. Trong giọng nói có chút lãnh đạm bất mãn, ở đây sao nói gai cũng là hắn công nhận đối thủ. Làm sao có thể khiến nạ rủ tổ xem thường đây? Đối với cả cả xì mà nói, nạ rủ tổ không lời chống đỡ, quả thật, đối với gai, nạ rủ tổ vẫn là rất im lặng. Không tin sao tin tưởng sao quên. Vẫn là chưa tin tốt ba phòng bị một hạ, miễn cho bị không biết nói sẽ từ nơi nào nhô ra dạ bù dạ chém gai tuy nhiên bình thường có chút kỳ quái có chừng điểm đi nhưng là, thời khắc mấu chốt, vẫn là rất dựa vào ở nhìn đến nạ dù tổ, cả cả xì nói. Tuy nhiên, ngươi này có chừng điểm là ý gì, là rất có đi. Còn có. Thế nào cảm giác ngươi mình cũng có chút hoài nghi đây. Của ngươi ý chí không quyết định a, ngươi đều như vậy. Bảo ta làm sao khả năng yên tâm hạ. Nhìn cả cà si, nạ dù tô đã vô lực nhổ nước bọn. Lời này của ngươi, các loại lúc nào đang cùng gai lão sư nói đi, ta ta tin tưởng hắn sẽ rất cảm động. Bây giờ nhìn bốn phía xương khói lại dần dần đậm đà đứng lên, Nạ Dụ Tổ không khỏi trong nháy mắt mở ra thiên nhãn thông. Trong tay, tam xoa phi tiêu xuất hiện, đề phòng. Hướng về phía cả cạ xì nói nói. Được rồi, khi ta trước cũng không nói gì nhìn bốn phía, cả cạ xì biểu thị không nói gì, phi tiêu rút ra cùng Nạ Dụ Tổ như thế, đề phòng bốn phía. Những thứ này xương khói vốn chính là dạ bù dạ làm không đến. Chỉ cần không tiêu tán, liền chứng minh cái này dạ bù dạ còn chưa chết. Bây giờ, vũ khí đột nhiên nồng đậm đứng lên, cũng liền chứng minh cái này. Thi thuật giả đang ở phụ cận A loại này phạm vi lớn phụ trợ nhẫn thuật, hiệu quả là càng tiếp cận thi thuật người, nhẫn thuật hiệu quả thì sẽ càng tốt. Ngược lại cũng là như vậy. Càng xa, hiệu quả lại càng kém. Lúc trước xương khói trở thành nhạt, cũng là bởi vì lại không chạm cách xa nơi này, mà bây giờ, thay đổi đậm đà đứng lên, nói cách khác, dạ bù dạ, đã ở phụ cận đây. Thật là không nghĩ tới, các ngươi lại giải quyết cả mì nạ gì kỳ bạ âm sâu chính là lời nói vang lên. Từ bốn phương tám hướng chuyển tới tuy nhiên cảm giác âm sâu, nhưng là, không biết nói tại sao, nạ rủ tổ cảm giác, đến trong lời nói, có một loại đưa một khách khí cảm giác. Tuy nhiên, lại muốn đến vừa dạ bù dạ này âm trầm giọng, làm sao có thể có cái gì thở phào á chuyện này đại khái, là ảo giác đi dạ bù dạ ơi ư, ngươi đem gai thế nào nghe được dạ bù dạ âm thanh, cả cả xỉ vẻ mặt không khỏi căng thẳng. Tiểu Long đề phòng bốn phía, hướng về phía trước mặt mình một mảnh xì rồ thoáng, nghiêm nghị kêu nói. Gai là cô nổ hạ thể thuật người phong khoáng lạc quan, lại vừa là tình anh thượng nhẫn, nếu là chết, như vậy tổn thất. Cố nộ hạ cũng không phải là nhất thời bán hội có thể lấy khôi phục. Đặc biệt là tinh anh thượng nhẫn cùng thể thuật năm. 9 người phong khoáng lạc quan, tinh anh thượng nhẫn coi như là cổ nộ hạ cũng không có bao nhiêu. Tổn thất liền muốn rất lâu mới có thể lấy khôi phục như cũ, mà thể thuật người phong khoáng lạc quan, ở cổ nộ hạ, gai càng là xếp hạng vị thứ nhất. Bát môn độn giáp ở cổ nộ hạ có thể nói không có người so với gai cường. Chỉ cần không mở bát môn, những thứ khác tùy ý, như vậy chiến lực, cô nộ hạ, tuyệt đối là tổn thất không nổi. Tinh anh trên nhẫn còn có thể chậm rãi, mà, gai như vậy thể thuật người phóng khoáng lạc quan. Là 10 năm, 100 năm khó gặp. Gai, là cái kia chân thù ả âm thanh lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền ra. Đây là, lần này dạ bụ dạ âm thanh thanh âm có chút cắn răng nghiến lợi vị đạo. Hiển nhiên, đối với cái này tên, dạ bụ dạ là rất gấp.